Buổi trưa hôm đó, tôi đang nằm lim dim cặp mắt để mặc cho thân xác nổi trôi dưới thuyền, dưới nước. Thoáng nghe có tiếng động khẽ ở cửa. Tôi mở mắt ra nhìn, rồi vội vàng bò nhổm dậy đi ra sát cửa sổ con. Cô Vân đang đứng ở đó, không nói một lời, mắt nhìn tôi đăm đăm. Vẫn hai ngón tay trắng muốt vịn vào trong song cửa, hờ hững. Tôi nhìn hai mắt cô, rồi nhìn hai ngón tay của cô để trên mép dưới cửa sổ. Xà lim vắng lặng lạ thường. Hai mặt gần nhau đến độ tôi ngửi được cả hơi thở của cô. Tôi nhìn thấy rõ những sợi lông tơ ở trên mép của cô. Vài sợi tóc buông lơi, theo từng cơn gió nhẹ đẩy đưa giật giờ quấn vào những chấn song cửa sổ. Môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe thấy tiếng. Trong cái giây phút ngàn đời, tay tôi như muốn đưa lên đặt vào hai ngón tay trắng muốt ấy, chỉ cách mặt tôi chừng 7-8 phân. Tôi đã cố gắng mấy lần, nhưng sao tay tôi như cứng ngắc, nặng như cánh tay sắt. Tôi không làm sao có thể nhấc tay lên được theo ý muốn của mình. Một tiếng nói như ở đâu rất xa. Anh đã hút thuốc chưa? Tôi bàng hoàng ngập ngừng, nói mà không suy nghĩ. Trong xà lim buồn, tôi thích hút thuốc lào hơn. Anh đừng hút thuốc lào nữa. Tôi ngút lắc đầu, như ý mình vẫn giữ, nhưng không nói ra lời. Nhìn chiếc túi áo sơ mi của cô cứ động đậy, gồ lên trục xuống, hồn tôi như bay đâu mất. Chỉ nói được mấy câu, rồi hai người lại đứng yên, chẳng biết nói gì. Một lúc, tự nhiên cô nói trống không. Bây giờ phải xuống chợ hôm. Tôi muốn hỏi, xuống chợ hôm làm gì? Nhưng chưa dám. Cô đã gật gật cúi đầu như chào, hai mắt cô chớp lia lịa, tay cài cửa sổ nhỏ lại. Cô đóng cửa sổ xong, đi ra rồi. Tôi vẫn còn đứng ngây người như gỗ. Bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc trong đầu của tôi chưa được trả lời. Có phải cô có cảm tình với tôi chăng? Tôi chưa thể kết luận được, phải chờ xem đã. Tôi quay vào, lấy một điếu thuốc nữa ra hút, để nghe tiếng đời xua động, để cho giọng lòng đu đưa. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước đã bắt xong, trời đang nắng, tự dưng tối sầm lại. Mới 4 giờ chiều mà tưởng như trời sắp tối. Có những tiếng ầm ầm ì ì như cối xay lúa ở xa xa, càng lúc càng rõ dần. Bây giờ, như có mấy cái xe lửa đang chạy trên trời, suốt từ đông sang tây, rồi từ nam lên bắc. Trời đang chuẩn bị mưa lớn. Bỗng một làn chớp xanh lè, rồi một tiếng nổ xé tai làm rung giữa cả quả lò. Trên mái đã nghe thấy những tiếng lộp độp của những hạt mưa thưa. Càng lúc tiếng lộp độp càng mau hơn. Thỉnh thoảng vẫn có những làn chớp lóa mắt, kèm theo những tiếng nổ lúc xa lúc gần. Bỗng tôi chợt nghe lẫn trong tiếng mưa gió tiếng gì đầu tiên nghe như tiếng sáo diều, rồi mỗi lúc một to dần, để cuối cùng thành tiếng còi hụ báo động. Tôi như choàng tỉnh khỏi một cơn mơ khi những tiếng nổ rền như bắp rang của súng đạn, những tiếng bọp bọp của trung pháo, tiếng cùng cùng của đại liên, tiếng ùng ục của đại pháo. Tiếng trung pháo nghe ngọt nhất. Lúc đầu tôi còn phân biệt rõ được từng loại pháo, nhưng sau đó thì lộn tùng phèo. Tiếng sấm, tiếng sét, tiếng bom, tiếng súng, tiếng tên lửa, tiếng mưa rơi, rú rít tích mù. Tôi chẳng còn biết đường nào mà rờ nữa. Tôi đứng thẳng lên trên sàn, dựa vào cửa sổ lớn nhìn ra sân xà lim, vừa nhìn mưa rơi, vừa nghe súng nổ. Thế này là các anh phi công đã lợi dụng những đám mây đen, lợi dụng trời mưa gió sấm chớp để vào Hà Nội. Phải nói, trận này các anh đánh thật nhập. Nhưng như tôi đã trình bày, các anh đánh để có công tác vậy thôi, chứ các anh có đánh gấp đôi như vậy cũng đừng hòng cộng sản thay đổi thái độ hoặc theo ý các anh. Đánh miền Bắc không sử dụng quân bộ thì không có cách thứ hai để giải quyết đâu. Sau gần một tiếng đồng hồ, trận không tập mới dứt. Cùng lúc đó, trận mưa của đất trời cũng tạnh. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhưng sau cơn bom, chắc bên ngoài Hà Nội đang có nhiều chỗ có tiếng than khóc, xen lẫn tiếng rên la. Trong chiến đấu, tất nhiên là phải có máu chảy, thịt rơi rồi. Không khí sau trận mưa dịu mát. Tôi vẫn bần thần giữa đầu vào lưới thép cửa sổ, rõi mắt nhìn những vũng nước mưa ở những chỗ trũng ngoài sân, trông chúng giống như những chiếc gương to nhỏ, nhiều hình thù khác nhau để ngửa, xả rác khắp đó đây. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những tấm gương nhăn mặt như cáo giận nàng gió, lả lơi cợt đùa. Đứng mãi một thế mỏi chân, tôi vừa quay người lại định chuyển thế đứng thì mắt tôi nhìn thoáng qua khung cửa sổ buồng số 5. Một bộ mặt tai tái với đôi mắt sáng lên vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười và giơ tay làm hiệu chào người bạn xóm giềng. Chứ lúc này lòng tôi đang ngổn ngang nhiều nỗi, chẳng còn thiết thiết trò chuyện linh tinh. Tôi làm hiệu chào định không nói chuyện, nhưng rồi tôi lại đổi ý. Tôi ra hiệu tay cho anh biết cách thức, rồi viết cho anh như kiểu tôi vẫn thường trò chuyện với chị Bắc trước đây. Tôi hỏi, bị bắt lâu chưa? Anh cũng viết trả lời, bị bắt 4 tháng rồi. Tôi hỏi tiếp, mới về đây hơn nửa tháng, vậy mấy tháng trước anh giam ở đâu? Ở Sà Liêm, trại giam Thanh Trì, Hà Nội. Như thế, Hà Nội lại còn một trại giam nữa ở Thanh Trì, tôi nghĩ thầm. Rồi tiếp, trước anh ở đâu? Ở Sài Gòn, ở bên Chợ Lớn á. Tôi giật mình hỏi tiếp, tội gì? Lực lượng biệt kích, Lôi Hổ. Chà, lại một đồng chí nữa, tôi mừng rỡ, hết hẳn vẻ mỏi mệt, hỏi tiếp, anh nhảy ở đâu? Ở vùng giải phóng chiến khu D. Sau cuộc nói chuyện, tôi biết sơ lược về anh như sau. Anh tên là Lưu Nghĩa Lương, 24 tuổi, người Việt gốc Hoa, ở số 276 đường Bà Hạc, Chợ Lớn. Anh đi một toán gồm 6-7 người, trong đó có một người Mỹ làm cố vấn, nhảy trực thăng vào một vùng ở trong chiến khu D để tìm dấu vết của địch. Anh đã nhảy nhiều lần, lần này không may rơi vào ổ phục kích của Cộng sản. Trong lúc bất ngờ tán loạn, mỗi người chạy thoát mỗi nơi. Riêng anh sau 2-3 ngày lang thang trong rừng, cuối cùng bị chúng vồ được và dông anh ra ngoài miền Bắc. Khi đã biết Lương là người của Sài Gòn, tôi cũng không giấu và cho Lương biết sơ lược sự thật về tôi. Lương rất mừng rỡ, xưng em và coi tôi như một người anh. Vì Lương vẫn còn phải tỉnh toán đi cung, nên với những kinh nghiệm sẵn có, tôi góp ý cho Lương một số vấn đề để khắc phục bớt những nhược điểm của mình, cũng như nhìn rõ một số yếu điểm của đối phương, tức là chấp pháp. Tôi cũng kể lại cho Lương nghe sơ qua về trường hợp rất đáng thương của chị Bắc. Mãi gần về cuối cuộc nói chuyện, Lương có vẻ ngập ngừng viết. Cô y tá Vân mệt anh lắm rồi. Tim tôi bị bóp nhẹ, vội vàng tôi hỏi ngay. Lương thấy thế nào, lại nhận định như vậy? Lương nói là đã có mấy lần trèo lên cửa sổ, nhìn phía sau lưng cô ấy, khi cô ấy đi vào nói chuyện với tôi. Thật không ngờ, tôi cũng tiếc. Nếu biết Lương là người của mình, tôi đã nói chuyện với Lương ngay từ đầu rồi. Chắc chắn Cộng sản không hề biết được phương pháp liên lạc viết này. Nếu chúng biết, chả khi nào chúng lại giam Lương và tôi đối diện với nhau. Tôi cũng nói thật về những suy nghĩ của mình về cô Vân. Về một mặt nào đó, cô Vân cũng chỉ ở dưới mắt mình thôi. Chúng ta coi khinh. Khinh ở đây là giữa địch và ta, giữa hai luồng tư tưởng hoàn toàn đối nghịch nhau. Nhưng trong trường hợp này phải nói, cô ta chẳng bao giờ thèm để ý đến những người như chúng ta. Chúng ta đã thất bại, rơi vào tay của chúng rồi. Hãy cam phận là một tên tù. Đừng chơi vơi mà mang nhiều tủi hận. Ngược lại, tôi không hiểu Lương căn cứ vào đâu, lại dám có ý kiến khác hẳn. Nào là theo Lương thấy, cô Vân rất hết dịch, đã cùng bao nhiêu người rồi. Ngay cả số 4 cạnh buồn Lương, anh chàng có vẻ học thức thế mà cô ta cũng tố cáo với Dư để anh chàng phải cho chân vào cảm. Riêng đối với tôi, cô ta lại đối xử khác hẳn. Giả lại, nhiều buổi trưa cô ta vào đứng nói chuyện với tôi. Nào là Lương bảo đảm cô Vân đã để ý nhiều đến tôi. Lương đề nghị là trong hoàn cảnh tù đầy như thế này, tôi hãy cứ tiến tới, lợi dụng để cho đỡ buồn cảnh sống trong Sà Liêm hoang vắng âm u. Nói chuyện với Lương, tôi thấy như lòng len lén dâng lên một thứ tình cảm thân thuộc ấm cúng, vừa là đồng chí vừa như tình anh em. Tôi hỏi Lương có hút thuốc lá hay không. mắt Lương sáng lên như ngọn đèn mờ sắp tắt, lại được đổ thêm dầu. Lương nói là từ ngày bị bắt cho đến hôm nay, thèm một điếu thuốc kinh khủng mà chưa hề có một hơi thuốc lá nào cả, chứ đừng nói là một điếu. Buổi tối hôm ấy, sau khi xác định là không có cán bộ, tôi liền làm theo cách thức đưa kim cho chị Bắc trước đây. Lần này tôi nối lại thành hai dây do bốn sợi chỉ chăng, mỗi sợi dài khoảng 2 mét. Tôi cột một mẫu cuốn chổi và một đầu chỉ, rồi búng mạnh sang sát cánh cửa buồng của Lương. Lương lấy một cọng chổi thanh hao có móc méo ở đầu, luồn ra qua khe cửa, móc kiều sợi chỉ vào. Đầu bên này tôi đã buộc sẵn những điếu thuốc lá, diêm và 3-4 cái kẹo. Tôi và Lương chỉ việc lần tay. Làm kiểu này chúng tôi tha hồ chuyển cho nhau những vật theo ý của mình. Trong lúc chuyển kéo dây, tôi chợt nhớ đến chị Bắc. Một nỗi buồn thương cảm dâng đầy, nặng trĩu trong lòng. Nếu bây giờ chị còn ở đây, bao nhiêu kẹo bánh tôi sẽ chuyển sang cho chị bù dưỡng hết. Tôi chỉ ăn mỗi thứ một cái thôi. Đây gọi là biết mùi, còn thì hút thuốc lá. Lương cảm ơn tôi rối rít và càng dục tôi tiến tới để anh em có kẹo, có thuốc hút. Thấy Lương nghĩ và nói như vậy, tôi cho là Lương chủ quan, nghĩ chuyện đời quá đơn giản. Chứ theo tôi, sự việc chẳng phải là dễ dàng. Người ta có lập trường giai cấp của người ta chứ. Tuy nhiên, những lúc nằm không, tôi đã vẫn vô suy nghĩ. Hơn 5 năm trời ở Xà Lim, đã mấy lần tôi tưởng không còn có thể sống được nữa. Khi tấm thân tôi phù thủng, lúc thì người như con cá khô, chỉ còn da bọc xương. Chẳng khi nào nghe thấy ai nói chuyện bồi dưỡng. Vậy mà bây giờ, tự nhiên lại có chuyện như ở trên trời rơi xuống đất thế này. Nhất là dạo này, sau gần 2 tháng ăn thêm được một phần cơm của chị Bắc, người tôi lại có xương có thịt nhất kể từ khi vào tù. Rồi đôi mắt của cô Vân, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tại sao? Tại sao buổi trưa cô hay vào mở cửa sổ nhỏ buồng tôi để nói chuyện? Giữa bao nhiêu câu hỏi, tại sao, chẳng câu nào tôi trả lời rõ ràng được. Không biết là ngày rằm hay 16 của tháng cuối hạ, đầu thu, mà trăng thật sáng. Mảnh trăng tròn dành dịnh như thách đố với những đám mây đen nặng trịch, bò lõm ngõm như những con sâu rốm từ hướng đông về hướng tây nam trên nền trời tím sậm. Tôi đang đứng ngắm trăng để hồn say sưa dập dờn bay đây đó. Chợt cổng Xà Lim mở rộng. Tôi thụt ngay người xuống, nhưng mắt vẫn còn thoáng thấy một mái tóc xõa tung buông dài, với cánh tay trần cấp chiếc thao men màu trứng sáo. Cô Vân tối nay lại vào tắm. Chẳng hiểu sao tôi thấy tim mình đập mạnh và nhanh hơn. Tôi ngồi xuống sàn không dám đứng lên nữa. Nghe tiếng mở cửa nhà tắm, rồi tiếng nước chảy, người tôi tự nhiên nóng dần lên như vừa nhấp một chút rượu đời. Lạ thật, tôi thật là lẩm cẩm. Tại sao mình lại như vậy? Tôi chẳng còn hiểu nổi ngay chính mình nữa. Lý trí đã hiện rõ hai chữ không được. Vậy tại sao còn lắm cảm hảo quyền? Tôi nằm xuống, chuẩn bị những đồ chống mũi đi ngủ. Tôi muốn đi vào giấc ngủ ngay. Nhưng trong khi tôi nằm nhắm mắt, tiếng nước chảy, tiếng động của chiếc thau men sát xuống mặt nền xi măng, cứ như cào vào đầu. Làm người tôi rần rật nóng lên thì làm sao tôi ngủ cho nổi? Nếu tôi có quyền, tôi sẽ không cho ai vào tắm ở trong Xà Lim nữa. dù tôi không muốn, nhưng tôi vẫn biết cô Vân đã tắm xong. Thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng động nhẹ của chiếc thau men để lên bàn trực nữa. Im ắng không có tiếng bước chân ra cổng xà lim. Tôi vẫn nằm lì nhắm mắt, cố dỗ vào giấc ngủ. Mồm bịt kín trong chiếc khăn che mũi, tôi vẫn lẩm bẩm nói với lòng. Đừng chơi vơi nữa, Thuyền ơi. Đột nhiên, một tiếng quát giật giọng của cô Vân từ phía ngoài sân xà lim. Anh kia, đứng lên làm gì? Rồi tiếng bước chân vội vã, sền sệt từ ngoài sân đi vào. Tiếng cửa sổ nhỏ buồng 14 nghe đánh xoạch một cái. Anh nào vừa đứng lên? Tiếng một thanh niên. Xin cô bỏ qua cho, tôi thấy trời sáng chăng đẹp nên vừa đứng lên. Mai anh sẽ nói như thế với cán bộ trực ở đây. Tiếng cửa sổ nhỏ đóng mạnh. Tiếng bước chân đi ra, rồi lại im ắng. Như vậy, hẳn cô Vân đang đứng ở sân. Tôi đã buộc người để đi ngủ. Tôi đã cưỡng lại với lòng mình, đến nỗi bỏ cả một buổi trăng tròn cuối hạ. Thế nhưng tôi vẫn không ngăn được dòng tư tưởng của mình. Cô này hát thật. Con gái gì mà dữ thế? Được, để tôi thử khả năng quan sát của cô, xem cô có bắt được tôi hay không. Đặt giả thuyết, nếu cô ta bắt được, cũng đành một tuần bị cùng, để dứt chuyện chơi vơi. Nghĩ vậy, tôi liền ngồi bật dậy, tụt đầu, tụt tay, tụt chân ra khỏi đồ nghề chống mũi, vuốt lại đầu tóc một chút, rồi tôi lựa thế ngửa hẳn mặt lên trần và từ từ nâng mặt lên sát mép cửa sổ. Ngoài sân là cả một bức tranh tuyệt vời. Dưới ánh trăng huyền ảo của đêm hè là một thiếu nữ đang độ xuân thì căng đầy nhựa sống. Da cô đã trắng, cô lại mặc chiếc quần đen ống nhỏ bó sát, làm lẳng lên đôi chân thuôn dài. Chiếc áo lót mùa hè cũng màu đen, làm nổi bật đôi cánh tay trần và chiếc cổ dài lấp loáng trong làn tóc mây. Hai cánh tay như hai thỏi sáp thỉnh thoảng lại uốn éo hất hông mái tóc huyền trong gió dưới ánh trăng. Mấy cành bàng nhỏ tiểu lá xanh lắc lư theo gió, nhiều lần xà xuống như vuốt ve chiêm ngưỡng một tuyệt tác của thiên nhiên. Dăm chiếc lá bàng khô mãi từ góc sân đằng xa đã rủ nhau mượn gió lăn dần về phía bóng gia nhân. Một mùi nồng ngậy ngon ngọt của da thịt quyện vào mùi ngai ngái của lá khô của rêu mốc làm cho trong mũi của tôi ngứa lên như có sận bò. Tôi tiếc rằng lúc này phải chim mình là một nhà thơ, một họa sĩ hay là một nhà văn để tôi tả, tôi vẽ được đủ nét bức tranh trăng tròn đêm hè này. Thỉnh thoảng cô Vân vẫn nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn ngó đưa mắt nhìn suốt lượt các cửa sổ lớn của xà lim trông ra ngoài sân. Vậy mà cô chẳng nhìn thấy tôi. Điều này càng chứng tỏ phương pháp của tôi là hữu hiệu an toàn. Tự nhiên một ý tưởng ngông cuồng thoáng đến trong óc tôi. Mình cứ đứng thẳng người lên nhìn đường hoàng cho cô nàng thấy, xem thử thái độ của cô ra sao. Chẳng hiểu do từ nguồn thúc đẩy nào làm cho tôi dũng cảm thế. Tôi nhô hẳn đầu lên, tựa trám vào lưới thép nhìn cô. Đôi tay của cô vẫn trải dài, buông lơi, để hông những lọn tơ huyền. Tôi hơi hồi hộp, đợi chờ. Kìa, cô đã ngẩng lên, mặt cô hướng về chỗ tôi. Tôi chờ một tiếng quát để cắt đứt mối tơ vương, không nhầm chỗ của mình. Nhưng không, cô mở to mắt nhìn tôi. Hai cánh tay của cô ôm chặt vào ngực, cứ tưởng như không mặc áo. Đôi môi cô mấp máy, rồi nở thành một nụ cười. Rồi cả cặp mắt của cô như cũng cười theo nữa. Dưới ánh trăng, xà lim càng vắng lặng. Bốn mắt cứ nhìn nhau im lặng. một cơn gió thoảng qua. Những chiếc lá bàn rung rẩy đập vào nhau gây nên những âm thanh rì rào, xào xạc. Tay cô vẫn ôm ngực. Tôi lúc này người cũng đờ ra như tượng gỗ. Hình như có một sức hút ngấm ngầm nhưng rất mạnh đâu đây đã từ từ kéo cô từ sát tường phía bên kia tiến dần đến phía dưới cửa sổ buồng của tôi. Bây giờ tôi và cô chỉ cách nhau chừng hơn một mét. Một đám mây đen kéo đến che lấp mặt chị Hằng. Cả người cô Vân đổi thành màu xám sậm, nhưng đôi mắt của cô lại ánh lên như hai vì sao nhỏ long lanh. Một cánh tay cô bỗng giơ vào khoảng không về phía tôi. Môi trên của cô cong sướng lên, người cô như muốn xiêu đổ về phía cửa sổ tôi đang đứng. Bàn tay tôi cũng tự dưng chậm chạp đưa lên, run rẩy quờ quạng xoa lên tấm lưới thép. Phút này thật là nguy hiểm. Nếu có một cán bộ nào từ ngoài cổng xà lim đi vào, thì ăn làm sao, nói làm sao bây giờ đây? Chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ cô Vân cũng chợt cảm thấy như vậy. Có thể dăm phút vừa qua, hai linh hồn đã thoát xác bay bổng, bây giờ mới gọi nhau trở về nhập vào hai tấm thân. Cô bàng hoàng như sực tỉnh một giấc mơ, quay vào bàn trực lấy cái thao, rồi từ từ đi ra cổng. Đến cổng cô còn ngoái lại, đứng nhìn tôi một lúc, rồi mới khép cánh cổng ra về. Hồn tôi tuy đã về rồi nhưng vẫn chưa chịu nhập xác. Vì vậy tôi vẫn đờ đẫn, mắt vẫn mở, nhưng không nhìn thấy rõ một việc gì. Mãi tới lúc Lưu Nghĩa Lương ho một tiếng gọi, tôi mới ra khỏi cơn mê. Tôi quay vào, đứng lên sàn, nhìn sang một số năm. Lương Biết nói với tôi. Khi nãy nghe cô Dân quát, em tưởng cô ấy quát anh. Em lo quá chừng. Sao biết là buồng số 14 em mới yên tâm. Có vậy chứ hôm nào anh cứ thử đứng lên nhìn cô ở ngoài sân thử coi làm sao. Tôi chẳng muốn cho Lương biết chuyện vừa rồi, vì lại phải dài dòng kể lể, nên tôi chỉ gật đầu nói là để xem sao. Lương động viên khích lệ tôi. Đang nói chuyện với Lương, tai tôi thoáng nghe có tiếng dép đi nhẹ ngoài sân. Tôi liền giãy tay ra hiệu cho Lương ngồi xuống. Một lúc sau, qua cách mở cửa và tiếng đặng hắn, tôi biết là tên cán bộ kế chủng úy người miền Nam đi kiểm tra nhận ca trực đêm. Vậy cũng đã 9-10 giờ tối rồi. Tôi lại chuẩn bị các thủ tục chống mũi để đi ngủ. Tôi nằm nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn cứ vương vấn trên những hình ảnh vừa qua. Chuyện này cũng thật gây go đây. Nhưng như vậy thì lại càng hấp dẫn, lôi cuốn. Tôi và cô cứ phải giữ thế của mỗi người, phải lựa ý nhau. Nay một tí, mai một tí, từ từ. Cô Vân có cái tự ái của một cán bộ. Không phải một lúc mà cô có thể xé bỏ ngay được. Còn tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Không thể nài xin. Và lại càng không được quyền tiến trước như một chuyện tình cảm bình thường, mà phải đóng vai thụ động. Có một điều khiến cho tôi cứ băn khoăn mãi không giải thích nổi. Đó là, không nói gì ở ngoài Hà Nội hay ở trong ngành công an, mà ngay trong quả lò này, gần 200 công an võ trang, toàn loại thanh niên trẻ, thiếu gì người coi được. Tại sao cô Vân lại để ý đến một tên tù trọng phạm? Về mặt lý trí, cô thừa hiểu tôi có thể chết. Không chết trẻ, cũng chết già trong nhà tù. Tôi lại còn phải chìm nổi đọa đầy nơi rừng sâu hay biên cương hẻo lánh. Vậy cô còn lắc lư làm gì cho tím thẫm cả hai cõi lòng? Phải chăng cô cũng không thoát ra được khỏi cái chung của người đời, là chỉ thích những chuyện không bình thường. Thank you. Tôi cứ trằn trọc mãi, rồi thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng. Bỗng tai tôi nghe có tiếng gọi rất nhẹ, nhưng thật rõ. Anh Bình ơi! Anh Bình ơi! Tôi bật nhóm dậy, rút đầu ra khỏi bao, nhìn về phía cửa sổ nhỏ. Một chiếc mũi ghé thò hẳn vào giữa hai cái song sắt của cửa sổ. Hai con mắt đang lấy nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi rút vội hai tay ra khỏi bao tay. Tôi tiến tới sát cửa sổ. Hai mặt thật gần nhau. Một làn hương ngày ngày phả xa làm ngây ngất hồn tôi. Cô Vân nhìn tôi một lúc rồi nói trống không. Mãi không ngủ được. Tôi chỉ yên lặng nhìn cô và ngút ngoắt cái đầu. Ý bảo cô đừng nói nữa, đừng lên tiếng nữa. Chẳng hiểu sao, bỗng hơi thở cô dồn dập, tay cô run run đưa cho tôi một gói thuốc lào loại 2 hào và một gói thuốc lá Điện Biên. Cô nói thật nhẹ, thật khẽ, vậy mà tôi vẫn cảm thấy làn hơi thở của cô thơm nồng quyện trên mặt tôi. Anh hút ít thuốc lào thôi đấy nhé. Lòng tôi đang sống sang hồi hộp nên chỉ gật đầu mà không thể nói lên lời. Tuy vậy, khi một ý định từ nãy chợt trở về óc tôi nói luôn. Ngày mai đừng báo cáo ông Dư về buồng số 14 nữa. Em không muốn các buồng họ nhìn. Nếu không thế thì họ làm loạn xà lim lên ấy. Trong thâm tâm tôi thừa nhận ý kiến của cô Viên là đúng. Dù vậy tôi vẫn nhắc lại một lần nữa. Ngày mai đừng báo cáo với ông Dư về buồng số 14. Có lẽ vừa rồi tôi đưa ra ý kiến một cách bất chợt, cô chưa phản xạ kịp nên xưng em một cách rất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó cô cũng thấy hơi ngượng ngùng nên cô lại nói trống không. Khung cửa sổ có 6 khoảng trống tạo bởi 5 song sắt. Ở 2 khoảng trống chính giữa, hai đầu ngón tay trỏ và giữa của cô Vân vịn vào như để đỡ cả người của cô đang cúi đầu sát cửa sổ. Tôi cũng để 2 ngón tay trỏ và giữa của mình ở 2 khoảng trống bên cạnh, mặt cúi sát gần mặt cô. Tôi hỏi một câu cũng trống không. Mấy giờ rồi? 12 giờ rồi. Cô cũng trả lời không có chủ từ túc từ như trước. Chợt cô nhấc 2 ngón tay của cô lên, rồi như vô tình để lên 2 ngón tay của tôi. Như có ma lực, tự nhiên 2 ngón tay của tôi cứ xoắn xuýt lấy 2 ngón tay của cô. Đêm khuya vắng lặng, không hẹn, cô với tôi cùng thở dài. Rồi cuối cùng, chẳng biết từ lúc nào, tay phải của tôi đưa ngón tay trỏ ra bên ngoài, để tay trái của cô cầm lấy. Và tay phải của cô cũng đưa ngón trỏ vào, để tay trái của tôi giữ lấy. Cứ như vậy, chúng tôi nắm tay nhau, 4 mắt nhìn nhau, chẳng nói một câu nào nữa. Tôi và cô lúc này lại thả hồn lững lơ bay khắp 4 phương trời. Không gian, thời gian, thế giới và cả xà lim đều tan biến. Cho đến khi có tiếng động bên ngoài cánh cổng xà lim, cô và tôi đều bàng hoàng, vội vàng bỏ tay nhau ra. Cô đóng lại cửa sổ, rồi nhanh chân đi vào nhà tắm. Cũng vừa lúc đó có tiếng chùm chìa khóa ném lên bàn trực nghe cái xoảng. Một bóng người đi tua hết lượt qua các buồng. Cũng là lúc cô Vân trong nhà tắm đi ra. Có tiếng cô Vân: "Chú Đại trực ca này à?" Có giọng khàn khàn như con ngăn được. "Phải, cô còn thức khuya thế à?" Không có tiếng trả lời, tiếng bước chân cô Vân đã ra tới cổng xà lim rồi. Hôm sau, Lương lại có nửa bao thuốc lá Điện Biên hút. Tôi cũng nói cho Lương biết là đã nói với cô Vân cho buồng số 14. Ngày sau đó, khi Dư vào, rồi suốt cả ngày, chúng tôi cùng nghe ngóng xem thái độ của Dư với buồng số 14 ra sao. Nhưng vẫn im lìm, không có chuyện gì cả. Như vậy, lời nói của tôi với cô Vân đã có tác dụng. Chắc hai anh ở số 14 cũng băn khoăn thấp thỏm không ít. Riêng anh bạn trẻ nào đó sẽ ngẩn ngơ, chẳng hiểu vì sao lại không bị cùng. Có thể anh sẽ nghĩ, biết đâu cô y tá đã đối xử đặc biệt với anh, để rồi anh sẽ có những giấc mơ hồng từng đêm. Vào một buổi trưa chủ nhật, tôi đang lúi húi lấy cái bàn chải đánh răng, quệt cỏ vào miếng xà phòng, lấy ít bọt để đánh răng, thì cô Vân lại vào. Cô mở cửa con rộng ra, cô thở hổn hển đứt quãng, mặt lấm tấm mồ hôi. Tôi hỏi khẽ, làm cái gì mà thở thế? Vừa đạp xe bên Gia Lâm về. Cô vừa thở, vừa nói ngắt quãng, chẳng biết từ lúc nào, tự nhiên tôi bảo hơn. Lau mặt đi. Cô có chiếc mùi xoa trắng đang cầm ở tay, đưa lên mặt lao. Tôi hỏi tiếp, sang Gia Lâm làm cái gì vậy? Sang nhà con bạn, nó hẹn mấy lần rồi. Quê Biên ở đâu? Hưng Yên. Vào ngành y tế lâu chưa? Mới ra trường được 6 tháng. Cô nói rồi ghé miệng sát khung cửa sổ, nói lẫn trong hơi thở, mai là thứ hai. Anh lặt nắp bô lên, khạt đồm vào đấy. Anh lấy tăm chọc vào kẻ lợi răng, lấy tí máu, rồi chấm vào dựa bái đồm. Anh đưa ra báo cáo bác Dư là anh đau ngực, khạc ra như vậy. Tôi chỉ biết gật đầu. Hôm sau tôi làm như lời cô Vân nói, rồi ra báo cáo với Dư. Tôi cũng tỏ vẻ buồn rầu lo lắng, là tôi mắc bệnh này có lẽ chết, rồi cứ về ôm ngực. Khi cô Vân đến xà lim cho thuốc cắt buồn, Dư nói với cô Vân sau đó. Một lúc sau, Dư mở cửa buồn tôi và cô Vân bước vào hẳn bên trong. Tôi cũng nói với cô như đã trình bày với Dư. Cô bảo tôi nằm xuống, rồi cô đặt ống nghe lên ngực tôi. Cô hỏi tôi đau chỗ nào. Khi tôi chỉ ở phía hai lá phổi, cô lấy tay đè đè ấn ấn. Tôi vừa nhăn mặt đau, đưa hai tay lên đỡ ngực, thành ra cầm vào hai tay của cô. Cô vẫn cứ để yên, mỉm mỉm cười, mắt long lanh. Trong khi đó, Dư vẫn đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng mới nhìn vào.